Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 455, phòng ngự bắn ngược cực hạn tra tấn. Ta không ra tay, Vương Triệt nói. Ta ngay tại một bên nhìn xem. Vẫn là từ lực kiếm đánh. Cái kia còn có đánh. Dương Tiểu Đàn gật gật đầu. Cười nói. Nói xong, ngươi không ra tay. Đến lúc đó ngươi từ lực kiếm nếu là đánh không lại. Ngươi cũng đừng ra tay a. Ngươi nhìn ta giống như là loại kia lật lọng người sao? Vương Triệt nói. Xác thực không giống. Dương Tiểu Đàn hít thở sâu một hơi. Vung tay lên. Mang theo các đội viên rơi vào sân bãi. Lần này sân bãi. Gọi là Diêm La Địa Ngục. Danh tự cực kỳ dọa người. Trên thực tế liền là từ đen nhánh dãy núi. Cùng đất hoang địa hình tạo thành hợp lại địa hình. Bên trong tràn ngập lượng lớn ác ma năng lượng. Ác ma năng lượng so với bình thường nguyên tố có thể năng lượng tương đối cuồng bạo. Loại này năng lượng nơi phát ra là năm đó thế giới khác xâm lấn lúc lưu lại ám ma lực cùng hồn lực hỗn tạp tổ hợp hình thành một loại hoàn toàn mới năng lượng. Hướng tới ổn định về sau liền trở thành loại này ác ma năng lượng. Ác ma năng lượng có thể tăng lên cực lớn hồn sủng cường độ. Cho nên ác ma hệ hồn sủng thường thường cường độ thân thể đều phi thường cao, đồng thời có nhất định nguyên tố kháng tính, tiếp nhận các loại hình nguyên tố lúc công kích, đều có nhất định giảm tổn thương, đồng thời các phương diện thực lực cân đối. Duy nhất e ngại chính là U Minh hệ hồn sủng, mà ác ma năng lượng nơi phát ra, chỉ có một loại địa phương, đó chính là hồn thổ. Hồn thổ bên trong năng lượng, bản thân liền là dị thế giới ám ma lực cùng hồn lực hình thành. Từ góc độ nào đó tới nói, thuộc về không ổn định ác ma năng lượng, hồn thú lâu dài hấp thu loại này không ổn định ác ma năng lượng, cũng sẽ không biến thành ác ma hồn sủng, sẽ chỉ mất đi ý thức, linh hồn bị ăn mòn, biến thành cuồng hóa hồn thú, bồi dưỡng ác ma hồn sủng, bản thân cũng có nhất định tính nguy hiểm, nhưng ác ma hồn sủng cường đại, là không thể nghi ngờ, tại Diêm La Địa Ngục bên trong. Ngoại trừ ác ma năng lượng bên ngoài bất luận cái gì hồn sủng đều sẽ nhận ác ma năng lượng ăn mòn. Một khi thời gian dài chiến đấu, như vậy hồn sủng nhất định sẽ không bị khống chế. Cho nên, tại cái này địa hình bên trong, có được một con ác ma hệ hồn sủng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta muốn đánh bại con kia từ lực kiếm, chỉ cần phòng ngự là được rồi. Vương Triệt không ra tay, nó chỉ cần không đánh tan được công kích của chúng ta, hết thảy đều là hư. Dương Tiểu Đàn là các đội viên giảng giải đối địch mạch suy nghĩ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trịnh Thiếu Dương do dự một chút. Lúc trước mấy ngày chiến đấu tình trạng đến xem, chúng ta có thể chống đỡ được từ lực kiếm tiến công sao? So không nói, ngày hôm qua thi đấu sự tình ta cũng nhìn. Nói thật, từ lực kiếm phân thân về sau. Sáng tạo ra một loại đặc thù không gian, thực lực bạo tăng, mấy dưới kiếm đến, vạn năm hồn sủng đều gánh không được hai kiếm, còn có kia cường đại mà thần bí màu đỏ thần lôi. Tổ trì mạnh mẽ như vậy long sủng, cơ hồ đối lôi đình hoàn toàn miễn dịch, một chiêu cũng có thể bị xử lý. Chấm ngoặc kép, coi như Tiểu Đàn tỷ ngươi long quy, cũng không có khả năng ngăn cản được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Tiểu Đàn khẽ mỉm cười nói, ta đã nói như vậy, tự nhiên là có biện pháp có thể ngăn cản được, các ngươi đợi lát nữa không cần chiến đấu, thả ra hồn sủng, bảo vệ tốt ta là được rồi, còn lại, không cần suy nghĩ nhiều, các đội viên đã hiểu, còn có át chủ bài không lấy ra đúng không? Không bao lâu, Vương Triệt cũng rơi xuống, trận đấu này, hẳn là rất nhẹ nhàng a. Vương Tạp nghĩ nghĩ. Dương Tiểu Đàn thần uy huyền vũ xác thực rất mạnh, nhưng từ lực kiếm thần lôi, ngay cả miễn dịch đều có thể phá vỡ. Thần uy huyền vũ loại này võ hồn lại có rất mạnh phòng ngự tính cùng nguyên tố kháng tính. Nhưng cũng không thể bảo vệ được ba cá nhân a. Dương Tiểu Đàn tranh tài sáo lộ rất đơn giản. Lô Địch lập tức nói, nàng tranh tài chúng ta đều nhìn qua. Nàng hồn sủng, tất cả đều là phòng ngự tính. Cái thứ nhất là vạn năm hồn sủng, Hằng Sơn Cự Quy, Sơn Nham hệ hồn sủng. Cái thứ hai là 6.000 năm đại địa Long Quy, mặt đất thuộc tính. Cái thứ ba, cũng là nàng cùng nhau đi tới mấu chốt. U Minh hệ hồn sủng. Nguyền rủa búp bê. Nguyền rủa búp bê không có tính công kích. Tại U Minh hệ hồn sủng bên trong, chỉ là cực chân phẩm chất hồn sủng. Cái này U Minh hồn sủng có một loại rất đặc thù hồn kỹ. Bắn ngược nguyền rủa, bị nguyền rủa búp bê tiêu ký hồn sủng, sẽ nhận một loại nguyền rủa chi thương hiệu quả. Cái này hiệu quả có thể để cho bị tiêu ký hồn sủng không cách nào công kích, đồng thời sẽ bắn ngược là người tiến công tổn thương. Bắn ngược tổn thương là căn cứ bị tiêu ký hồn sủng phòng ngự cường độ đến phán định. Nói đến đây, Lô Địch khẽ nhíu mày. Cho nên, cùng cái này đội ngũ chiến đấu, thực lực ngươi càng mạnh, càng có khả năng nhận phản chế. Tại cá nhân thi đấu bên trong, Dương Tiểu Đàn duy nhất thua một lần, liền là gặp một vị có được đặc thù yêu linh hệ hồn sủng khế hồn sư. Con kia yêu linh hệ hồn sủng, gọi là mặt quỷ kính, phục khắc bắn ngược nguyền rủa, đem Dương Tiểu Đàn đánh bại. Mà tại đoàn đội thi đấu bên trong, mặc dù chỉ có thể ra sân một con hồn sủng, nhưng nguyền rủa búp bê giao phó Dương Tiểu Đàn võ hồn hồn kỹ. Trên một trận đối chiến thần đô, học viện, Dương Tiểu Đàn thứ ba hồn kỹ, sinh mệnh nguyền rủa, liền là cái này bắn ngược nguyền rủa tăng cường giống như. Cơ hồ là cứ thế mà mài chết đối phương. Đằng sau Trịnh Thiếu Dương ba người chỉ phụ trách thu, thập tàn cuộc là được rồi. Là phi thường khắc chế từ lực kiếm phòng thủ phản kích đội hình. Điều kiện tiên quyết là có thể gánh vác được từ lực kiếm tiến công. Nếu là kháng trụ, từ lực kiếm một chiêu xuống dưới, khả năng đối phương không bị đến bao lớn tổn thương. Ngược lại mình lại nhận cực mạnh bắn ngược tổn thương. Các đội viên hiển nhiên đối Dương Tiểu Đàn đội ngũ rất quen thuộc. Rốt cuộc đều là vòng bán kết. Ngày hôm qua chiêu kia sinh mệnh nguyền rủa hồn kỹ, hẳn là lá bài tẩy của nàng. Thẩm Minh Loan chậm rãi nói. Bắn ngược loại hình phòng ngự hồn kỹ, kỳ thật có không ít. Nhưng nguyền rủa búp bê bắn ngược nguyền rủa khác biệt, là không cách nào thông qua bình thường đường tắt xua tan. Đây là nó làm U Minh hệ hồn sủng chủng tộc hồn kỹ đặc tính. Hôm qua thần đô học viện thua nguyên nhân, không chỉ là chiêu này, còn có con kia Hằng Sơn cự quy chủng tộc đặc tính. Chấn thủ bát phương, chấn thủ bát phương, Hằng Sơn cự quy phạm vi bên trong tất cả đồng bạn sẽ cùng hưởng Hằng Sơn cự quy trạng thái, từ đơn thể bắn ngược trực tiếp biến thành quần thể bắn ngược. Cho nên, vô luận đánh nó vẫn là công kích Trịnh Thiếu Dương những người khác, đều sẽ đồng thời nhận sinh mệnh bắn ngược hiệu quả. Ba người ở phía sau, một bên là từ lực kiếm thêm trạng thái, vừa nói, cho nên niên đệ, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan chân thành nói. Dương Tiểu Đàn đội ngũ nhìn như rất yếu, nhất là ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại ba cái thực lực tại giai đoạn này đều rất yếu, rất dễ dàng bị người khinh thị. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này, nàng mới có thể đi đến hiện tại. Dương Tiểu Đàn đội ngũ, Trịnh Thiếu Dương là đại nhị, Danh Ngọc cũng là đại nhị, Triệu Chỉ Qua là đại học năm một. Bọn hắn đã làm lật ra một đống từ năm thứ ba đại học năm bốn. Không ít đỉnh tiêm học phủ một đội hai đội, có thể đi đến hiện tại, tự nhiên là có chút tài năng. Làm Bắc Giang học phủ ẩn tàng vương bài nhân vật, lần này vương giả cúp, Dương Tiểu Đàn có thể nói là Bắc Giang học phủ thật to tăng một phen thanh danh. Bắn ngược a, Vương Triệt gật gật đầu. Hắn tự nhiên cũng biết, nhưng vẻn vẹn bắn ngược là nhưng không được từ lực kiếm kiếm trận. Thiên kiếp thần lôi từ lực kiếm xác thực trưởng khống không tốt cường độ. Không có Vương Triệt chỉ điểm, cũng không chịu tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng, mà lại tiêu hao rất nhiều. Một khi nếu là không có bắn trúng, xác thực rất dễ dàng bị phản chế. Trước mắt mà nói, từ lực kiếm cũng vô pháp đem thiên kiếp thần lôi vận dụng đến kiếm chiêu làm bên trong. Chỉ có thể dùng tại máy móc cùng lôi điện tổ hợp hồn kỹ bên trong. Cũng chính là nó tự sáng tạo xoắn ốc lôi bạo cầu hoặc là quỹ đạo lôi từ pháo bên trong. Mà cái này hai chiêu là công kích từ xa, có bắn trúng thất bại khả năng. trừ phi là loại kia cực kỳ cơ bản hình hồn sủng. Tỉ như con kia bát hoang hàn tinh long, tiến hóa sau hình thể quá khổng lồ. Một khi bị xoắn ốc lôi bạo cầu truy tung, là không tránh được, cứng rắn bày xuống tới. Cái này sân bãi ác ma năng lượng, cũng sẽ để từ lực kiếm mất khống chế. Trận này đoàn đội thi đấu, không hiểu cảm thấy có chút khó khăn. Vương Tạp lắc đầu, rất nhanh, xa xa Dương Tiểu Đàn bốn người nhao nhao lộ ra hồn sủng. Từng tại Vạn Thú Sơn nhìn thấy qua thần uy huyền vũ võ hồn hiện lên ở Dương Tiểu Đàn trên thân, mà con kia Hằng Sơn Cự Quy cũng xuất hiện ở đây trên mặt đất. Hằng Sơn Cự Quy, vương giả phẩm cấp hồn sủng, khác không có, liền là một chữ, nhịn đánh, so với con kia Đại Địa Long Quy còn muốn kháng đánh. Trên thân một đống phòng ngự hồn kỹ, tiến công hồn kỹ một cái không có. Trịnh Thiếu Dương Thạch Tượng Ma Vương dẫn đầu bộc phát ra một đạo ánh sáng đen kịt hơi thở, bao phủ tại mấy người trên thân. Ác ma khí tức có thể hấp thu bốn phía ác ma năng lượng, tăng phúc tự thân. Theo bốn phía ác ma năng lượng bị Thạch Tượng Ma Vương hấp thu, con kia khoảng chừng cao 10 mét Hằng Sơn Cự Quy trực tiếp đứng lên một đạo ngân sắc quang huy. Quang huy giống như là ánh trăng huy sái, trực tiếp bao phủ hơn phân nửa sân bãi. Chấn thủ bát phương, chủng tộc đặc tính, tiến vào ánh sáng màu bạc bên trong đồng đội, sẽ nhận đồng dạng cùng hưởng Hằng Sơn Cự Quy trạng thái. Dương Tiểu Đàn buông tay vung lên, hừ nhẹ một tiếng, sinh mệnh nguyền rủa, đứng ở đỉnh đầu nàng thần uy huyền vũ võ hồn phát ra một tiếng hư không gào thét. Đối Hằng Sơn Cự Quy liền phun ra một đạo u ám năng lượng cột sáng. Trong chốc lát, nguyên bản toàn thân màu xám bạc Hằng Sơn Cự Quy, giống như là bị nhiễm sắc đồng dạng, biến thành ám trầm màu xám cho. Cơ hồ là đồng thời, còn lại đồng đội cùng hồn sủng trên thân, cũng lập tức biến thành loại màu sắc này. Cùng lúc đó, Dương Tiểu Đàn lần nữa vung tay lên. Đại Địa Đồng Căn. Đây là Đại Địa Long Quy ban cho hồn kỹ. Đại Địa Đồng Căn, cùng Đại Địa Long Quy Đại Địa Đồng Sinh cùng loại, có thể đem đồng đội cùng hồn sủng thông qua mặt đất kết nối bắt đầu gánh chịu điểm tổn thương. Khác biệt chính là, làm võ hồn hồn kỹ, một chiêu này bản thân cùng thần uy huyền vũ, Đại Địa Đồng Căn còn có thể đồng thời tăng cường đồng đội lực phòng ngự, cùng khôi phục sinh mệnh. So với Đại Địa Long Quy thi triển Đại Địa Đồng Sinh, hiệu quả càng nhiều, càng mạnh. Thần thoại võ hồn hồn kỹ, tự nhiên so với hồn sủng phải mạnh hơn. Loại này đội hình, ở trên một trận, cơ hồ là đem Thần Đô Học Viện giày vò đến dục sinh dục tử. Thấy rất nhiều người xem, đều cảm thấy da đầu run lên. Phòng ngự cực hạn, liền là ngươi đánh ta một chút, ta tăng máu thêm phòng, sau đó chính ngươi còn chết rồi. Nhất là Hằng Sơn Cự Quy hoàn toàn là loại kia, bởi vì sợ đau nhức, cho nên điểm thuộc tính toàn thêm đến phòng ngự trên hồn sủng. Nó không chỉ có là thêm đến phòng ngự lên, còn thêm đến thể chất bên trên. Máu dày, phòng ngự mạnh, kháng tính cao. Hoàn mỹ thuyết minh một câu. Có gan ngươi đánh ta thử một chút. Tất cả đồng đội đều bị thần uy huyền vũ võ hồn thi triển Đại Địa Đồng Căn, dùng một loại đặc thù năng lượng tuyến thông qua mặt đất sát. Đáng tiếc, cái này nếu là tại Long Tức Phong trận, hoặc là không có mặt đất địa hình bên trong, thực lực bọn hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Thấy cảnh này, Lô Địch thở dài, Đại Địa Đồng Căn so với Đại Địa Đồng Sinh còn muốn biến thái. Có thể gánh vác tổn thương coi như xong, còn có thể thêm phòng hồi máu, hiệu quả còn cực kỳ mạnh. Nhưng nếu như không có mặt đất địa hình, chiêu này thi triển đi ra hiệu quả chỉ có một hai thành. Ác ma kia chi tức còn có thể hấp thu bốn phía ác ma năng lượng, mang ý nghĩa bọn hắn hồn sủng cũng sẽ không phải chịu địa hình ảnh hưởng. Tại loại địa hình này bên trong, ác ma hồn sủng người khác có, chúng ta không có, liền cực kỳ phiền. Phức tạp đội hình tổ hợp cùng hay thay đổi địa hình, để hàng năm vương giả cúp đoàn đội thi đấu đều sẽ tràn đầy vô tận biến số. Cá nhân thi đấu còn có liên tục hai khóa trở lên quán quân tuyển thủ. Đoàn đội thi đấu cho tới bây giờ, còn không có thể liên tục hai khóa trở lên quán quân đội ngũ. Keng. hư không réo vang, tranh tài bắt đầu, đi thôi, tốc chiến tốc thắng, Vương Triệt nói, từ lực kiếm tư tư hai tiếng, hóa thành một đạo tử quang bay ra ngoài, ngày hôm qua tiêu hao kỳ thật rất lớn, cũng may Vương Triệt đan dược chuẩn bị cực kỳ sung túc. Nửa ngày thời gian không nói để từ lực kiếm khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa. Mà đối diện trạng thái, kỳ thật cũng không phải đỉnh phong. Cường độ cao chiến đấu dưới, vạn năm hồn sủng muốn đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Không có mấy ngày công phu là không thể nào. Nơi này trạng thái, chỉ là trạng thái tinh thần, mà không phải hồn lực trạng thái. Hồn sủng cùng khế hồn sư đều là sinh mệnh, cường độ cao chiến đấu dưới, trạng thái tinh thần sẽ ngày càng hạ xuống. Hồn lực kỳ thật cực kỳ tốt khôi phục, nhưng trạng thái tinh thần thì cần nghỉ ngơi mới được. Nếu là bên này có thể gặp được một chút sét đánh thời tiết, từ lực kiếm còn có thể nhờ vào đó tu luyện một chút. Không nói tăng trưởng tu vi, khôi phục trạng thái tinh thần vẫn là không có vấn đề. Từ lực kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt, cũng không có trực tiếp phóng ra phân ảnh kiếm, mà là trực tiếp giữa không trung bên trong thả ra một viên tử sắc lôi bạo cầu. Trịnh Thiếu Dương mấy người không né tránh, chủ yếu là tránh không xong. Hồn lực tu vi cùng đẳng cấp chênh lệch quá lớn, lôi bạo cầu tốc độ quá nhanh, còn có nhất định truy tung năng lực, thực lực bọn hắn không mạnh, muốn tránh rơi cực kỳ khó khăn. Đồng thời, bọn hắn cũng sớm thành thói quen không né tránh bất luận cái gì hồn kỹ. Lôi bạo cầu rơi vào Trịnh Thiếu Dương thạch tượng ma vương trên thân. Kích bên trong nháy mắt, thạch tượng ma vương trên người hào quang màu xám sẫm phát ra một đạo kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, bao khỏa một dương tiểu đàn tại bên trong tất cả mọi người. Thân thể đều nhao nhao chấn động, cùng nhau nhíu mày. Sau một khắc, lôi bạo cầu không có bạo tạc, mà là bắn ngược ra ngoài, hướng phía từ lực kiếm phương hướng bắn ngược đánh tới. Từ lực kiếm không né tránh, tiếp nhận viên này lôi bạo cầu, bạo tạc trong nháy mắt, từ lực kiếm cũng nhận nhất định tổn thương. Tổn thương nơi phát ra cũng không phải là lôi bạo cầu bên trong lôi điện tổn thương, mà là bạo tạc đưa tới chấn động tổn thương. Viễn trình hồn kỹ cũng có thể nhẹ nhõm bắn ngược. Từ lực kiếm đã hiểu, lần này từ lực kiếm phóng xuất ra một thanh kiếm linh hư ảnh. Có lại chỉ có một thanh. Từ lực kiếm cùng phân thân của mình lẫn nhau dọc tại hư không bên trong. Sau đó đồng thời mũi kiếm chỉ hướng Trịnh Thiếu Dương mấy người. Còn tới, Trịnh Thiếu Dương không chút hoang mang. Sinh mệnh nguyền rủa bắn ngược hiệu quả là viễn trình cận chiến đều sẽ bắn ngược. Cận chiến là trực tiếp bắn ngược. Viễn trình cũng là không có hiệu quả. Đồng thời phóng ra hai viên lôi bạo cầu, cũng vẫn như cũ sẽ bị bắn ngược. Không sai, hiệu quả liền là như thế, không nói đạo lý. Tấu chương xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.